Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 156, Thành Trống, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Trâm Tinh lướt qua Cố Bạch Anh và Mộng Doanh, trong lòng dấy lên vài suy nghĩ chưa rõ ràng. Cố Bạch Anh đặt tay lên nắm cửa hình rắn, đẩy mạnh cánh cửa phát ra một tiếng ầm nặng nề, chậm rãi mở ra. Mọi người ngay lập tức nắm chặt vũ khí, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó nếu bên trong có thứ gì đáng sợ lao ra. Cánh cửa hé ra một khe hở nhỏ, mùi bụi mốc từ lâu năm không mở thoát ra, phả vào không khí. Ánh sáng mờ nhạt từ bên trong lộ ra một chút, con mèo mập di di kêu lên một tiếng rồi nhanh nhẹn lách qua khe cửa chui vào trong. Không có gì bất thường xảy ra, Trâm Tinh thở phào nhẹ nhõm, Cố Bạch Anh siết chặt tú cốt thương, bước vào điện. Trâm Tinh vội theo sát phía sau, không gian bên trong rộng lớn và nguy nga, khiến người ta có cảm giác như bước vào tiền điện của Thái Viêm phái, nhưng xa hoa hơn rất nhiều. Nội thất điện trống trải, trần cao, ánh sáng từ những chiếc đèn trang trí kỳ lạ đặt khắp nơi tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, làm tăng thêm vẻ huyền bí và u ám cho nơi này. Ở trung tâm là một vòng tròn được xếp bằng đá, thoạt nhìn giống như một trận pháp truyền tống, nhưng Trâm Tinh biết không phải. Xung quanh có các loại dược thảo rải rác, vài khối tinh thạch phát sáng và những tấm phù chú phủ đầy ký tự cổ. Cố Bạch Anh nhặt lên một tấm phù, nhìn kỹ, ánh mắt hơi sững lại. Đây là tế đàn của tộc Xà Vu sao? Trâm Tinh ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua các bức tường. Còn những bức họa này, chúng vẽ gì vậy? Bốn bức tường trong điện đều được phủ kín những bích họa rực rỡ, với màu sắc tươi sáng và đường nét mạnh mẽ. Khi nhìn kỹ, chúng giống hệt các hình khắc trên cổng thành mà họ đã thấy trước đó. Bức họa mô tả một mỹ nhân tuyệt sắc tay cầm hai con rắn xanh và đỏ, ánh mắt nhìn xa xăm về phía sa mạc. Ở đây còn có cảnh múa, Môn Đông chỉ vào một góc bích họa, nơi vẽ cảnh đám đông quanh lửa trại. Hai con lạc đà trắng muốt kéo một chiếc xe hoa lệ, một thiếu nữ đeo mạng che mặt ngoảnh lại nhìn, trong khi những người khác giơ cao đèn thần xà và quỳ lạy. Xa hơn, bích họa còn mô tả cảnh một thiếu nữ ngồi trên ngai cao, dân chúng phủ phục dưới chân nàng. Và hình ảnh một con rắn khổng lồ hiện lên giữa ngọn lửa. Cả bức tường như kể lại toàn bộ truyền thuyết về tộc Xà Vu. Tuy nhiên, Trâm Tinh cảm thấy có gì đó sai sai. Tộc Xà Vu thật sự phô trương thế này sao? Dường như phong cách này khác xa với những gì họ từng nghe từ Ngân Lật. Điền Phương Phương đưa tay sờ lên bích họa, chậc lưỡi. Nhìn như dùng bột vàng để tô, không biết có cạo mang về được không? Ta cứ nghĩ chỉ Hoạt Thất Ly Nhị Quốc mới phung phí thế này. Hóa ra không phải người ta giàu, mà là tông môn chúng ta quá nghèo. Trâm Tinh nghiêm giọng, sư huynh bất kính với bích họa của tộc Xà Vu, coi chừng thần xà từ trong họa bò ra bắt huynh đi. Điền Phương Phương cười hề hề, nếu mang ta tới nơi dài đầy vàng bạc thì đúng là cầu còn không được. Con mèo di di nhảy lên trước một bức tường, tò mò dùng móng cào vào một góc bích họa. Trâm Tinh nhìn kỹ bức tranh, phải công nhận rằng người vẽ rất tài hoa, từng chi tiết từ đường phố, trang phục cho đến các nhân vật đều được chăm chút đến từng nếp gấp, sống động như thật. Nhưng đúng lúc đó, nàng thoáng thấy đôi mắt của thánh nữ trong bích họa. Khẽ chuyển động, Trâm Tinh giật mình, tưởng mình nhìn nhầm, nàng quay sang định hỏi Điền Phương Phương, chỉ thấy huynh ấy đang giơ tay lên bức tranh, ánh mắt đầy mê muội, như bị hút hồn bởi thánh nữ trong họa. Sư huynh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trâm Tinh vội nắm lấy cổ áo Điền Phương Phương kéo lại, cố đánh thức huynh ấy. Nhưng Điền Phương Phương dường như không nghe thấy, vẫn bước tới, như muốn chui vào bên trong bức tường. Ý thức được tình thế nguy hiểm, Trâm Tinh định dùng niêm hoa côn, nhưng ngay lập tức, một tia sáng bạc lóe lên. Choang, mũi thương sắc bén của tú cốt thương xé đôi bích họa, cắt phăng thân hình thánh nữ làm hai nửa. Vết nứt dài xuất hiện trên bức tường, phá vỡ vẻ hoàn mỹ của bích họa. Điền Phương Phương khựng lại, ánh mắt dần tỉnh táo. Hắn nhìn bức tường bị phá hủy trước mặt, kêu lên. Ai làm hỏng bức tranh thế này? Ta, Cố Bạch Anh thu thương về, ánh mắt lạnh lẽo. Đã dặn phải cẩn thận, vậy mà vẫn để thứ huyễn thuật tầm thường mê hoặc. Về tông môn, phạt chép công pháp 1000 lần. Huyễn thuật, Điền Phương Phương ngơ ngác nhìn Trâm Tinh. Sư thúc nói ta bị mê hoặc thật sao? Trâm Tinh thở dài. Sư huynh, vừa rồi huynh cứ nhìn bích họa, ta gọi thế nào huynh cũng không nghe. Sao lại bị vậy? Ta cũng không biết. Điền Phương Phương nghe vậy liền lùi xa khỏi Bích Hỏa, vẻ cảnh giác. Thứ này đúng là tà môn. Mộng Doanh và Mục Tằng Tiêu bước tới. Mộng Doanh nhìn bức tranh bị phá hủy, khẽ nói. Sư thúc, đây không phải huyễn thuật bình thường. Cố Bạch Anh lúc nãy vì bực tức với sự lơ đễnh của Điền Phương Phương mà buột miệng nói. Huyễn thuật tầm thường, nhưng hiển nhiên, thứ huyễn thuật này không phải tầm thường chút nào. Trong giới tu tiên, ít người muốn tu luyện huyễn thuật, bởi vì nó dễ bị nhìn thấu. Huyễn cảnh mà mỗi người nhìn thấy đều khác nhau, dựa trên tâm trí của họ. Nếu có nhiều người cùng đối mặt một huyễn cảnh, kẻ thi triển sẽ rất dễ lộ sơ hở. Nhưng lúc này, tất cả bọn họ đều thấy cùng một điều. Có phải là trò của ma sát không? Môn Đông trốn sau lưng Mộng Doanh, thì thào hỏi. Sư thúc, chúng ta sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Không phải lúc trước ngươi bảo đảm rằng Đậu Nương chắc chắn không phải người xấu, là chúng ta suy nghĩ quá nhiều sao? Trâm Tinh cười trêu ghẹo, giờ đã biết sợ rồi hả? Ai sợ chứ? Môn Đông đỏ bừng mặt, ta chỉ lo ngươi bây giờ không có nguyên lực. Lát nữa nếu ma sát thật sự xuất hiện, ngươi bị bắt đi thì lại làm phiền sư thúc phải vất vả cứu ngươi. Thằng bé cứng miệng đến phát bực, Trâm Tinh cũng chẳng muốn đôi co thêm. Lúc này, Mục Tằng Tiêu tiến đến sát Bích Hỏa, ngồi xổm xuống, rồi chỉ vào một góc dưới cùng. Nơi này có gì đó, cả nhóm cùng nhìn theo. Mục Tằng Tiêu không nói nhiều, nhanh chóng đưa tay kéo một góc Bích Hỏa lên. Lúc đầu, chỉ một góc nhỏ bị lật, nhưng dần dần, góc vẽ bị bóc ra ngày càng lớn, để lộ ra mặt tường đá đen nhẻm bên dưới. Đây là, Mộng Doanh siết chặt trường kiếm trong tay, ánh mắt đầy cảnh giác. Bề mặt tường vốn được phủ kín bởi một lớp vải dệt, vẽ lên những bích họa màu sắc sặc sỡ bằng hỗn hợp vàng và bạc. Nhưng giờ đây, sau khi Cố Bạch Anh đâm rách và Mục Tằng Tiêu bóc đi lớp vỏ ấy, lớp đá bên dưới hoàn toàn lộ diện. Trái ngược với vẻ lộng lẫy bên ngoài, mặt tường thật xám xịt và ám đen, như đã từng bị thiêu cháy bởi một trận hỏa hoạn khủng khiếp. Trên này hình như có vẽ gì đó, Trâm Tinh chỉ vào vài đường nét trắng mờ mờ trên tường. Mục Tằng Tiêu tiếp tục gỡ lớp vải dệt xuống, chỉ trong chốc lát, cả mảng tường bị phơi bày hoàn toàn. Cả nhóm nhìn chăm chú, không còn những bích họa rực rỡ sắc màu, bức tường đá đen trông u ám và kỳ dị hơn hẳn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đó có những hình vẽ sơ sài, như được vẽ vội trong tình thế khẩn cấp, chỉ để lộ vài đường nét cơ bản. Ở góc trong cùng của tường, một hình ảnh khá rõ ràng, một người phụ nữ với mái tóc dài cầm hai con rắn trên tay. Mộng Doanh trầm giọng, đây chắc là thánh nữ của tộc Xà Vu. Người phụ nữ đứng trên một mô đất cao, hai tay giương cao, ném hai con rắn về phía trước. Không xa, một con yêu thú mặt xanh nanh nhọn nằm bẹp trên mặt đất, như bị thánh nữ đánh bại. Ở phía xa, dân chúng trong thành đang chắp tay cầu nguyện, ánh mắt đầy thành kính. Đây, Trâm Tinh ngẫm nghĩ, chọn lời, có vẻ là cảnh thánh nữ bảo vệ dân chúng thành Vu Phàm. Bước thứ hai gần đó mô tả yêu thú đã bị đánh bại. Người dân trong thành đang khiêng xác yêu thú về, đồng thời vây quanh thánh nữ để bày tỏ lòng biết ơn. Con yêu thú trông chẳng có gì ghê gớm, Điền Phương Phương xoa cằm, lầm bầm, nhưng thánh nữ quả thực rất nghĩa hiệp. Hình ảnh trên bức họa thứ ba bắt đầu chuyển biến, thánh nữ dường như đã định cư tại đây. Trong tranh, nàng ngồi trên một ngai cao, trước mặt là một người phụ nữ với dáng vẻ của dân thường đang quỳ gối, tựa như đang van nài điều gì đó. Người phụ nữ ôm trong lòng một đứa trẻ sơ sinh, đôi mắt đứa bé nhắm nghiền, không chút động đậy. Trước mặt người phụ nữ là một đống vàng lấp lánh, đặt dưới chân thánh nữ. Cái này, ta nghĩ ta hiểu, Môn Đông chỉ vào bức họa. Có lẽ người phụ nữ này cầu xin thánh nữ chữa bệnh cho đứa con của mình. Nhưng rồi hắn cau mày, lộ vẻ băn khoăn. Nhưng thánh nữ của tộc Xà Vu chẳng phải chuyên làm phép thuật sao? Sao lại kiêm luôn vai trò thầy thuốc? Đây vốn là việc của đại phu mà. Trâm Tinh nhìn sang bức họa thứ tư, và quả nhiên, nội dung tiếp nối như nàng đoán. Trong bức họa thứ tư, người phụ nữ bế đứa bé đã mở mắt rời đi, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Còn đống vàng trước đó đã nằm gọn dưới chân thánh nữ, như một vật trao đổi hoàn tất. Không phải chữa bệnh, Trâm Tinh khẽ thở ra, cảm giác suy đoán trong lòng đã được khẳng định. Là giao dịch, Mộng Doanh nhíu mày, giao dịch, Trâm Tinh gật đầu. Trước kia, trong bí cảnh Ly Nhĩ Quốc, ta từng nghe Ngân Lật kể rằng hắn đã làm một giao dịch với Xà Vu của tộc Xà Vu. Xả Vu giúp người tộc Giao Nhân biến đổi đuôi cá thành đôi chân người, nhưng cái giá phải trả là yêu đan của hắn. Xả Vu của tộc Xả Vu chỉ làm việc trên cơ sở trao đổi ngang giá. Trầm Tinh nhìn về phía bức họa, nơi người phụ nữ vẫn quỳ trước thánh nữ. Trong bức tranh này, thánh nữ không chữa bệnh mà đang giao dịch. Nàng đã làm cho đứa trẻ khỏe mạnh trở lại và người phụ nữ kia trả giá bằng số vàng trước mặt. Nàng ngừng lại, ánh mắt thoáng trầm ngâm, dùng vàng đổi lấy mạng sống của đứa trẻ. Đó chính là giao dịch. Cách chương.